Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 40, có vẻ như không chỉ Thảo Phạt Góp và Kobo mà cả những lão già nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 23 ban đêm, hang động, pa, tệ thật, có phải mật độ ngu ngốc của những lão già kia đã lây sang và khiến tôi bắt đầu biến thành một lão già không? Nó là bệnh truyền nhiễm à, có lẽ tôi nên thảo phạt mấy lão cho rồi ha. Tôi nên làm thế, nó đã được quyết định. Mặc dù tôi đã tạo ra một bồn tắm có thể tạo ra những dòng bong bóng phản lực bằng phong thuật, nhưng đến tận bây giờ tôi mới có thể vào được nó. Từ khi nó được đưa vào sử dụng đã hơn 10 ngày trôi qua. Nhưng tôi không hề hối tiếc, không có gì cả, và cũng không có cảm giác tội lỗi, hối hận hay ăn năn. Đó là bởi vì, trong khoảng thời gian đó, có 20 nữ sinh cao trung đã sử dụng nó. Điều tôi thực sự hối hận, than thở và cảm thấy rất cay đắng là đã để cho những đồ ngốc đó sử dụng nó ngày hôm qua. Nếu ít nhất tôi dùng nó trước họ, hôm nay không có khách à. Sau khi tận hưởng bồn tắm, tôi uống nước ép quả mọng. Puha, vâng, tôi nên giết mẹ những lão già đó, căn bệnh này không được phép lây lan. Đó là một mối nguy hiểm sinh học, thậm chí còn không nhận ra rằng tôi đang đặt một tay lên hông mình, giống như một lão già. Chết tiệt, nó đang phát triển dần à, tôi chỉ mới 16 thôi đó. Tôi thực sự sắp biến thành một lão già sao? Tôi nên tìm kiếm một loại thảo dược để ngăn chặn điều này. Nó có phải là thứ gì đó có thể ngăn ngừa lão hóa? Kyojisu cũng có thể được sử dụng để chống lại tốc độ của lũ Kobo. Kỹ thuật này chỉ đơn thuần là vung gậy trong khoảng cách ngắn nhất. Khoảng cách là nửa bước, nhiều nhất là một bước. Đơn giản chỉ cần dồn tất cả sức mạnh, tốc độ, trọng lượng, mana và kỹ năng của tôi vào một đòn tấn công, kết hợp chúng. Cuộc tấn công bùng nổ nhanh nhất và ngắn nhất. Nhưng trừ khi tôi học được cách liên kết những đòn tấn công như vậy lại với nhau, nếu không nó sẽ chỉ là đòn tấn công dùng một lần. Kết hợp một bước và một cú vung vào cùng một hành động. Hãy biến hình thức đó thành thói quen. Tôi phải có khả năng chém một cách tự nhiên khi bước đi. Hãy ghi nhớ nó bằng cơ thể, thực thi nó bằng tâm trí, bao bọc cơ thể bằng mana và thực hiện chuyển động đó. Chà! Hôm nay tôi đã cận kề cái chết rất nhiều lần và đã vượt qua được điều tồi tệ nhất nhờ sự may mắn tuyệt đối. Cảm ơn Epic Laksan, bình thường thì tôi đã chết rồi. Mặc dù tôi cảm thấy như đang ở giữa chừng tôi bị chiếm hữu bởi sự máu nóng hoặc chỉ đơn giản là sự ngu ngốc. Nghĩ lại, có phải tôi đã bị lây nhiễm sự ngu ngốc bởi những đồ ngốc đó không? May là tay vẫn còn ở bên tôi, chân tôi không bị gãy, mắt tôi còn nguyên và tôi không bị thủng ruột. Đó chỉ là một cuộc nói chuyện điên rồ, ngay cả một vết xước nhỏ cũng có thể giết chết tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị ghi danh hiệu đồ ngốc vào bảng trạng thái của mình? Và tôi cũng không muốn danh hiệu lão già nữa, trạng thái. Tên, Haruka, chủng tộc, con người, tuổi, 16, LV, 11, chức nghiệp, HP, 164, 44 up, MP, 170, 48 up, VIT. 154, 36 up. Pao, 158, 41 up. Spe, 166, 48 up. Dex, 165, 49 up. Min, 174, 44 up. In, 181, 47 up. Lookmark, đột phá giới hạn. SP, 311. Võ thuật, gậy thuật LV9, 2 UP. Né tránh LV8. 2 UP, trực giác LV9, 3 UP, phủ ma lực LV8, 2 UP, chuyển động tức thời LV1, mới, ma thuật, nhiệt thuật LV4, chuyển động thuật LV7, áp, trọng thuật LV7, áp, đóng gói thuật LV7, áp, tứ nguyên tố thuật LV6, áp, mộc thuật LV6, 2 UP, lôi thuật LV4, áp, băng thuật LV4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng, sức khỏe LV5, áp, nhạy thể LV5, áp, thể dục LV8, 3 UP, đi bộ LV7, áp, thuần hóa LV5, áp, thẩm định LV8, 2 UP, viễn thị LV7, áp, thần nhãn LV1, mới, nguy hiểm cảm chi LV8, áp, tìm kiếm LV8, áp, điều khiển ma thuật LV8. Xóa hiện diện LV6, áp, tàng hình LV8, 2 UP, ẩn mật LV8, 2 UP, Bản đồ LV5, tập trung LV8, 2UP. Kháng vật lý LV6, hồi phục MP-LV8, 2UP. Hồi phục HP-LV7, áp, suy nghĩ song song LV6, 2UP. Suy nghĩ nối tiếp LV6, 2UP. Suy nghĩ nhanh LV7, 6UP. Áp vào LV5, 3UP. Phòng hành LV5, 3UP. Gia tốc cực độ LV5, 4UP. Thuần hóa, GT, danh hiệu Hikikomori LV5. Áp, NEET LV5. Áp, cô độc LV5. Áp, pháp sư LV8, 3UP. Không rõ, Hozen so LV4. Áp, khéo léo kém LV5. Áp, vô năng LV5. Áp, trang bị, trượng thường xanh, quần áo cơ bản, găng tay da, giày da, áo choàng, kính áp tròng, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, vòng tay bao cộng 31. Spare, 19, mũ đen, cuối cùng tôi đã thăng cấp, nhưng chỉ có 2 LV thôi sao? Đó là gì vậy? Chất lượng hơn số lượng nhỉ? Ai đó có thể viết một hướng dẫn hoặc một cái gì đó tương tự không? Tôi không hiểu điều này chút nào, và điều tôi không đạt được nhiều nhất là kỹ năng của mình. Đúng như tôi nghĩ, chỉ số của tôi tăng lên nhiều hơn. Tôi đã nghi ngờ về nguyên nhân, và sau khi đến thị trấn, họ đã chuyển sang kết án, điều mà hôm nay tôi đã có thể xác nhận. Nguyên nhân là do nấm tiềm năng, đó là thủ phạm, đó là lý do tại sao chỉ số của tôi cao bất thường. Có lẽ không chỉ tôi mà cả các vua Goblin và hoàng đế Goblin cũng ăn chúng. Mặc dù tôi là người duy nhất ăn nấm với nước tương, nên tôi có thể thưởng thức hương vị sang trọng hơn cả hoàng đế. Nó rất là ngon đó. Nấm HP và MP là những vật phẩm siêu cao cấp. Không có loại nấm tiềm năng nào như vậy tồn tại, ít nhất là trong xã hội loài người. Không ai biết về chúng, không ai nhìn thấy chúng, và ngay cả khi một loài quý hiếm mọc ở đâu đó, nó sẽ bị Goblin xử lý, sau đó chúng sẽ trở thành vua hoặc hoàng đế Goblin, tạo ra bầy đàn của riêng mình, khiến con người không thể tiếp cận khu vực này. Đó là lý do tại sao cả người phụ nữ ở cửa hàng tạp hóa lẫn nhân viên bang hội đều không biết gì về nó. Nếu không có sự may mắn đặc biệt, người ta thậm chí sẽ không biết về chúng, chứ đừng nói đến việc ăn chúng. Và tôi là người duy nhất biết chúng dùng chung với nước tương ngon thế nào. Và tôi là người duy nhất đã thử điều đó. Phu phu vô, thế không hay sao? Gob đánh rơi vòng tay quái vật. 1. Từ thủ lĩnh Goblin. 3. Từ vua Goblin và 6. Từ hoàng đế Goblin. Điều tương tự cũng xảy ra với Kobo. Và những chiếc vòng tay có kết hợp được với nhau không nhỉ? Giống như, nếu đặt chúng lại gần nhau, chúng sẽ dung hợp lại á, một cái gì đó tương tự vậy. Nhưng nó dường như không làm tăng trọng lượng. Về mặt EXP, sẽ tốt hơn nếu tiêu diệt nhiều quái vật yếu. Những con số tạo nên sự khác biệt. Sâu trong rừng có những con quái vật mạnh hơn, nhưng số lượng chúng lại không nhiều. Chà, nếu có nhiều thì tôi đã chết rồi. Nhưng những chiếc vòng tay rất đẹp. Ngay cả khi một con chỉ cho 1, thì 100 con trong số chúng cũng có nghĩa là đủ. 100, theo một cách nào đó, nó thậm chí còn tốt hơn việc thăng cấp. Kyojiju LV2, mới 2UP, mà tôi vừa đạt được đã tăng được 2LV, điều này thật tuyệt. Nhưng mặt khác, sau khi đi xa đến mức đó, nó chỉ lên được 2LV. Có điều gì đó hơn thế nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó có thể phát triển hơn nữa không? Có lẽ tôi đã nhận được chuyển động tức thời LV1 nhờ chuyển động lặp đi lặp lại ở tốc độ cao. Dù sao thì, gia tốc cực độ LV5 đã tăng lên 4 LV, nên có lẽ tôi đã đẩy nó hơi quá. Và, thể dục LV8 đã tăng 3 LV. Có vẻ như tôi đã hiểu nhầm rồi. Tập thể dục dụng cụ mỗi sáng như một kẻ ngốc, khi dường như nó thực sự có nghĩa là sự phối hợp hoặc sự nhanh nhẹn. Thế thì cứ nói vậy đi, những chuyển động bất thường từ Kyojisu có lẽ đã khiến nó thăng cấp, cải thiện khả năng phối hợp của tôi. Vì vậy, không có nghĩa là tôi giỏi thể dục dụng cụ hơn. Chà, cũng có lý thôi, việc cưỡng bức di chuyển cơ thể của tôi thông qua các kỹ năng sẽ loại bỏ những chuyển động và sức mạnh vô dụng, nhưng điều đó vẫn không thay đổi rằng đó là một chuyển động cưỡng bức. Nhưng thứ tôi không hiểu được là thần nhãn LV1. Đó có phải là con mắt của thần không? Hay tôi có thể nhìn thấy thần linh? Nếu tôi có thể nhìn thấy thần linh thì tôi sẽ thuyết phục lão già đó ngay khi tôi nhìn thấy ông ta. Khả năng của tôi có hạn, một số điều là không thể đối với tôi. có một giới hạn đối với những gì tôi có thể thử và những gì tôi có thể làm. Chà, bây giờ thì, ngày 23 kết thúc, cách chương.